Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1532, một kiếm kia gọi. Chu Tiên, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Lâm Bạch nhìn trên bàn sách cổ, hai mắt hung hăng lóe lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Thanh từ tốn nói, kiếm thần gia tộc chính là trên man cổ đại lục hầu như có thể cùng Trung ương Thánh Quốc kề vai tồn tại, chính là một tòa tên như thật siêu cấp thế lực. Có thể đi vào kiếm thần gia tộc võ giả, từng cái đều là siêu phàm nhập thánh kiếm tu. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở kiếm thần gia tộc bên trong, rất nhiều siêu phàm nhập thánh cấp bậc kiếm tu bên trong thu được kiếm thần xưng hào võ giả, cái kia có thể xưng là hoàn toàn xứng đáng là lĩnh nam cả vùng đất kiếm tu người thứ nhất. Mà ta đoạt được phần này tâm đắc chính là một mảnh tàn thiên, bên trên ghi lại một vị chuẩn kiếm thần cấp độ kiếm tu đột phá ý cảnh bình cảnh là lúc cảm ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nữ tử thiên tư nông cạn, đau khổ tìm hiểu nhiều năm, cũng không có thể nhập môn, hôm nay thật vất vả gặp phải Đông Phương thiếu kiếm tôn, chắc là cùng thiếu kiếm tôn hữu duyên. Nguyệt Thanh đem sách cổ đẩy tới Lâm Bạch trước mặt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm trên bàn quyển cổ tịch này, từ tốn nói. Nguyệt Thanh cô nương, ngươi cũng đã biết ngươi lấy ra phần lễ vật này có chân quý dường nào sao? Một vị chuẩn cấp bậc kiếm thần võ giả tu luyện tâm đắc vậy liền coi là đạt ở Đông Châu, cũng là sẽ bị hàng ngàn hàng vạn kiếm tu tranh bề đầu sỏ cũng muốn đạt được bảo vật a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch từ tốn nói. Nguyệt Thanh khẽ cười, nàng đã nhìn ra Lâm Bạch đối lấy đồ vật có chút hứng thú, liền cười nói. Đông Phương thiếu kiếm tôn trước tiên có thể lật ra nhìn một chút, làm tiếp định đoạt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lưỡng lự một chút, lúc này cầm lấy sách cổ tỉ mỉ lật xem. Phần này kiếm tu tâm đắc phía trên, cặn kẽ ghi lại một vị kiếm tu cường giả tại cảm ngộ ý cảnh là lúc đạt được bình cảnh, hắn là như thế nào tìm hiểu thiên địa, như thế nào đột phá cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tỉ mỉ đem quyển cổ tịch này nhìn xong, mà Nguyệt Thanh thì lặng lặng ngồi ở Lâm Bạch đối diện, không có phát ra cái gì một chút âm thanh, rất sợ quấy rối đến Lâm Bạch. Phần này tâm đắc bên trên, Lâm Bạch thô sơ giản lược xem một lần, liền cảm giác được lợi rất nhiều, thậm chí còn đối với thiên địa cảm ngộ càng thêm thấu triệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi thấy phần cuối là lúc Lâm Bạch nhìn thấy một câu nói. Câu nói này, chính là vị này kiếm tu cường giả hao tổn tâm cơ đột phá ý cảnh cảnh giới sau đó, lưu lại một câu cảm ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm nhược ngự tâm thì bị thiên địa chỗ bó buộc. Tâm như ngự kiếm thì vạn vật thắt tại một kiếm phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm Lâm Bạch nhìn thấy phần cuối câu nói này là lúc hiểu ra, trong lòng các loại nghi hoặc vào thời khắc này tự sụp đổ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mừng rỡ như điên. Nguyên lai là thế này phải không? gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch rốt cuộc tìm được đem ba loại ý cảnh hoàn mỹ lực lượng dung hợp vào một chỗ biện pháp, phải dụng tâm ngự kiếm, mà cũng không phải là sử dụng kiếm ngự tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch như có sở ngộ, lập tức từ trong túi chữ vật lấy ra yêu kiếm, dựa theo suy nghĩ trong lòng, ba loại ý cảnh lần nữa hội tụ tại yêu kiếm phía trên, lúc này yêu kiếm thượng ý cảnh chi lực không ngừng tăng cường. Làm tam trọng ý cảnh phát huy ra hoàn mỹ lực lượng là lúc giờ khắc này, ba loại ý cảnh không có tranh đấu lẫn nhau, ngược lại là dựa vào Lâm Bạch suy nghĩ trong lòng, đâu vào đấy vận chuyển cùng một chỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Lâm Bạch tâm cảnh phát sinh một lần lột xác. Tâm hắn, liền tựa như là biến thành một thanh kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà khi tâm hắn biến thành một thanh kiếm là lúc cực quang, mưa to, giết chóc cái này tam trọng ý cảnh chi lực dĩ nhiên tại Lâm Bạch yêu kiếm phía trên lẫn nhau dung hợp vào một chỗ, ngưng tụ thành một cổ ngập trời chi lực. Ngưng tụ thành một loại lực lượng mới, lại không có bất kỳ bài xích cùng phản phệ tựa như tự nhiên mà thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lúc này cảm giác mình chỉ cần chém xuống một kiếm, cái này trên lưỡi kiếm lực lượng liền có thể ung dung đem cái này thiên địa xé toạc ra. Nguyệt Thanh ngồi ngay thẳng, khi nàng nhìn thấy Lâm Bạch yêu kiếm phía trên ngưng tụ lực lượng là lúc con ngươi hung hăng khiếp sợ một chút, xinh đẹp trên gò má nhịn không được hiện ra một tia hoảng sợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là lực lượng gì? Cư nhiên nhường ta đều cảm giác được một tia kinh hãi, thật giống như một kiếm này rơi xuống, là có thể đơn giản đem ta chém giết. Nguyệt Thanh trong lòng có chút giật mình nói rằng, Nguyệt Thanh chính mình mà nói một vị dương thần cảnh giới nhị trọng võ giả, nàng thực lực tự nhiên không thua bao nhiêu, cực kỳ kinh khủng, lúc này Lâm Bạch một kiếm này uy lực cư nhiên để cho nàng đều cảm giác được kiêng kỵ, có thể tưởng tượng được một kiếm này là có rất mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, Lâm Bạch mừng rỡ như điên cười một tiếng, từ trên linh thuyền trước cửa sổ vừa nhảy ra, nhằm phía linh chu bên ngoài bên trong dãy núi. Nguyệt Thanh, tùy theo mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Linh Chu đi tại một mảnh hoang tàn vắng vẻ phía trên dãy núi, bên ngoài vừa may là minh nguyệt đương không. Lâm Bạch bay ra Linh Chu bên ngoài hồi lâu, đi tới một tòa thật lớn đồi núi trước đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Thanh tùy theo đi tới Lâm Bạch phía sau. Chảm, Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ cầm trong tay tam trọng ý cảnh ngưng tụ mà ra một kiếm chém dụng mà ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ thấy một đạo thông thiên triệt địa kiếm quang gào thét sơn hà, gào thét trời cao, xé nát thiên địa chém giết mà đi. Cái này một đạo kiếm quang, dài chừng trăm trượng, quang mang loè loẹt lóa mắt, bên trong ẩn chứa một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt tựa như có thể chu diệt thiên địa tất cả thần linh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm rơi xuống, trăm trượng kiếm quang liền ung dung đem trước mặt một tòa núi cao đánh cho mảnh vụn, mà cái này lực lượng còn chưa yếu bớt, đánh nát đồi núi sau đó điên cuồng về phía trước chém giết mà đi. Góc truyện audio.com, một kiếm xẹt qua vạn dặm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong vòng vạn dặm kiếm quang chỗ qua địa, một mảnh hỗn độn, trên mặt đất nứt ra trăm mét sâu vết kiếm. Tại vết kiếm kia bên trên tán phát lấy một cổ làm người ta hít thở không thông kiếm ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều năm sau, có võ giả đến chỗ này, ngẫu nhiên phát hiện cái này một đường dài chừng vạn dặm vết kiếm, ở phía trên ẩn chứa kiếm ý hấp dẫn, đau khổ tìm hiểu hồi lâu, cuối cùng còn ở nơi này thành lập một cái môn phái. Đương nhiên, đây đều là rất nhiều năm về sau sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cô tui đốt nét. Một kiếm này, kinh diễm trời cao, càng là kinh diễm Nguyệt Thanh. Ha ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thành, Lâm Bạch nhìn thấy một kiếm này chém giết đi ra ngoài uy năng, đã vượt qua xa. Thập bộ kiếm, cùng, thôn nhật kiếm thuật thậm chí còn đã vượt qua. Chí tôn kiếm, uy năng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tam trọng ý cảnh hoàn mỹ lực lượng dung hợp vào một chỗ, một kiếm này lực lượng đủ để ngập trời. Lâm Bạch sắc mặt mừng như điên nói rằng, bây giờ dung hợp tam trọng ý cảnh chi lực cũng đã có kinh khủng như vậy uy năng. Vậy nếu như dung hợp tứ trọng ý cảnh đâu, uy năng có thể hay không tùy theo bạo tăng đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch không khỏi đối một kiếm này tràn ngập chờ mong. Ba ba ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa lúc Lâm Bạch vong ngã tự hỉ là lúc ở sau lưng truyền đến tiếng vỗ tay âm. Lúc này Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Nguyệt Thanh cương nhiên theo hắn mà đến, Nguyệt Thanh vỗ tay cười nói. Không hổ là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, lĩnh nam cả vùng đất chín vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong, chỉ là liếc mắt nhìn vị nào kiếm tu cường giả lưu lại tâm đắc liền có sâu như thế cảm ngộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu nữ tử thực sự là theo không kịp a, Nguyệt Thanh tự đáy lòng nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng, thật là ước ao Lâm Bạch trên kiếm đạo thiên tư. Vị nào kiếm tu tiền bối tâm đắc nàng đạt được đã vượt qua 10 năm, nàng cùng Lâm Bạch nói nàng không tu kiếm đạo, nhưng trên thực tế Nguyệt Thanh chính là một vị kiếm tu, chỉ là vì để Lâm Bạch cam tâm tình nguyện nhận lấy vị nào kiếm tu cường giả tâm đắc lúc này mới lừa gạt Lâm Bạch nói mình không tu kiếm đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Thanh đạt được cái này tâm đắc vượt lên trước 10 năm, cả ngày lẫn đêm trong tham ngộ bí ẩn, cũng không nói không có cảm ngộ, chỉ là cảm ngộ cực nhỏ, xa xa không có Lâm Bạch đạt được nhiều. Lâm Bạch nếu như biết rõ Nguyệt Thanh là một vị kiếm tu, vậy hắn không được cảm thán Nguyệt Thanh tâm trí như hồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gọi là quân tử không đoạt thứ tốt của người khác, nếu như Lâm Bạch biết rõ Nguyệt Thanh cũng là một vị kiếm tu, cái kia Lâm Bạch là tuyệt đối sẽ không nhận lấy cuốn này kiếm tu cường giả tâm đắc. Đa tạ Nguyệt Thanh cô nương, người thật đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lâm Bạch khẽ cười nói, tất nhiên tại hạ đã từ đâu kiếm tu tiền bối tâm đắc ở bên trong lấy được chỗ tốt vậy thì tương đương với là tại hạ nhận lấy phần lễ vật này. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Thanh cô nương có thể xuất ra chân quý như thế lễ vật đưa cho ta, chớ không phải là mơ ước ta mỹ sắc. Muốn lấy lòng ta sao? Lĩnh ngộ ra một kiếm này, Lâm Bạch mừng rỡ trong lòng, vì vậy trêu đùa lấy đối Nguyệt Thanh nói rằng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Thanh cười nói, Đồng Phương thiếu kiếm tôn chính là rồng phượng trong loài người, tiểu nữ tử tự nhiên ngưỡng mộ, bất quá tiểu nữ tử thật là có việc muốn nhờ, nhưng nơi đây không phải nói chuyện địa phương, chúng ta trở lại trên linh thuyền tế đàm a, được. Lâm Bạch gật đầu cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, Đồng Phương thiếu kiếm tôn, người vừa mới thi triển một kiếm này, lực lượng ngập trời, có thể hay không có thể báo cho biết tiểu nữ tử, đây có phải hay không là ngươi thông thiên kiếm phái kiếm thuật đâu. Tên gọi là gì, thuận tiện tiết lộ sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Thanh lúc này có chút ngạc nhiên Lâm Bạch vừa rồi một kiếm kia, rốt cuộc truyền từ bực nào kiếm thuật. Lâm Bạch sững sờ cười nói. Một kiếm kia gọi, Chu Tiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn như có phải hay không thông thiên kiếm phái kiếm thuật, xin lỗi, tại hạ không tiện tiết lộ. Lâm Bạch cười nhạt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất nhiên Đông Phương thiếu kiếm tôn không tiện tiết lộ, vậy thì thôi, chúng ta hồi Linh Chu A, Nguyệt Thanh cũng không có trong vấn đề này dây dưa tiếp liền khẽ cười nói. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.